Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 570, liên minh loạn. Tại liên minh địa bàn sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân là căn bản chuyện không thể nào. Một khi sử dụng hậu quả khó mà lường được, tạo thành ảnh hưởng sẽ dị thường kinh khủng, tuyệt đối sẽ tử thương vô số. Mà lại kia phiến địa phương còn có thể trở thành tử vực. Khung Không cùng Hạng Vân Thiên đi mò mẫm điên. Hắn ngưng trọng rất, cảm giác việc này vẫn là đi tìm tổng nguyên soái tịch. Lấy Hạng Vân Thiên năng lực, căn bản bắt không được Lâm Phàm, thậm chí còn có thể đem tự mình cho góp đi vào. Địa Ngục Sơn, Trần Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay điện báo. Ông trời ơi! Hắn là thật không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà nhanh như vậy đến liên minh. Hiện tại liền xuất hiện tại Gơ Thị. Dựa theo cái này tiết tấu, là thật muốn cùng liên minh tổng bộ cứng rắn a. Lâm trưởng môn, bội phục a. Nói được thì làm được. Ngươi nhưng khi thổ dân đệ nhất nhân. Đây là chân minh lần thứ nhất bội phục một người. Mà người này vẫn là đã từng địch nhân. Không thể không nói Lâm Phàm nhân cách mị lực vẫn tương đối hung mãnh. Trần Minh nguyên bản tiết tấu cũng không phải là dạng này. Mà là trải qua vô số bước nhỏ đột nhiên. Cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành đủ để đối liên minh tổng bộ một kích chí mạng. Cũng hắn tất cả tinh diệu bố cục. Tại Lâm Phàm thô bạo lực lượng nghiền ép dưới. Toàn bộ đều là một chuyện cười. Hắn suy nghĩ nát óc mới nghĩ tới biện pháp. Có lẽ ở trong mắt Lâm Phàm đều là cần gì chứ? Một đôi thiết quyền đánh nổ không được sao? Nghĩ tới nghĩ lui thật sự là quá đau đớn sọ não tử. Về phần chuyện kế tiếp, kỳ thật hắn căn bản không cần nghĩ, liền có thể biết rõ. Viêm Côn cùng tám vị đảo chủ biết rõ chuyện này lời nói, khẳng định sẽ có ý nghĩ. Có lẽ sẽ các loại song phương đấu lưỡng bại câu thương. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Minh không nghĩ được nhiều như thế. Lập tức ly khai Địa Ngục Sơn. Hắn mau mau đến xem tình huống. Gờ thị, Lâm Phàm không có hủy diệt nơi này ý nghĩ. Mà là tiếp tục hướng phía phương xa đánh tới. Nơi đó có người đang chờ hắn. Hơn nữa còn không phải một người. Xem ra liên minh tổng bộ đã biết rõ là hắn tới. Tại Gờ thị cửa ra vào, tụ tập đại lượng quân đội liên minh, bố trí các loại hắc sắc băng lãnh siêu việt thời đại cảm giác nghiên cứu khoa học vũ khí. Liên minh cái gì tình huống, nghênh địch đều cần dùng những binh khí này sao? Nguyên soái đâu? Liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng đi nơi nào? Mau để cho bọn hắn ra, khác không công chịu chết. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, cầm trong tay một trà sữa, uống rất tự tại. Hiện trường sớm có phóng viên phát trực tiếp lấy hiện trường tình huống. Mà lúc này phóng viên đem ống kính nhắm ngay Lâm Phàm trong tay trà sữa. Đại thúc tất chân trà sữa cửa hàng, cái nào đó quan sát phát trực tiếp trà sữa cửa hàng cuối cùng. Lão bản là một tên đại thúc, khi thấy mấy chữ này thời điểm. Hắn lâm vào điên cuồng, ngoạn tao, cái này quảng cáo quá cứng hạch, coi như mời đến vô số đỉnh tiêm cự tinh cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Ngay sau đó, phía dưới một câu, đột nhiên nhường đại thúc kích động đã hôn mê, các người liên minh cái gì đều không tốt, bất quá cái này trà sữa không tệ, khẩu vị rất tuyệt, Lâm Phàm giọng nói chuyện rất bình thường. Nhưng lại nhường phương xa tất cả mọi người có thể nghe được. Phóng viên quay phim thiết bị tự mang phiên dịch. Lâm Phàm nói mỗi một câu nói cũng trải qua phiên dịch. Truyền lại đến tất cả mọi người trong tai. Quan sát hiện trường phát trực tiếp công dân nhóm. Biểu lộ rất là quái dị. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Là thổ dân đến tiến đánh liên minh? Vẫn là mời thổ dân đến đánh quảng cáo? Cái này quảng cáo không khỏi cũng quá cứng rắn hạch bá đạo đi. Thổ dân Lâm Phàm, bản tướng là liên minh nghiên cứu khoa học chiến lược bộ phụ trách Gờ thị quan chỉ huy. hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức ly khai, nếu không giết chết bất luận tội. Lâm Phàm cười, lắc đầu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn mỗi đi một bước đối quan chỉ huy tới nói chính là một loại áp lực. Theo áp lực càng lúc càng lớn, quan chỉ huy tinh thần ở vào nổ tung biên giới. Khai hòa, quan chỉ huy gầm thét, lập tức, đại địa chấn động, phảng phất có như dã thú tiếng gầm gừ theo phương xa truyền đến. Nghiên cứu khoa học vũ khí tại thời khắc này triệt để bộc phát ra óng ánh nhất quang huy. Bất đắc dĩ, liên minh đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ những thứ này vũ khí, trừ phi đến tinh cấp năng lượng hạt nhân. Lâm Phàm đối với mấy cái này vũ khí tương đối thất vọng, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Âm âm, vô số chùm sáng oanh kích đến Lâm Phàm trên thân. Âm âm, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hình thành to lớn mây hình nấm. Phương xa ngọn núi bên trong, lực sát thương cực lớn vũ khí tích lũy năng lượng, sau đó phát ra dã thú gào thét âm thanh, hóa thành một đạo cột sáng xé rách thương khung, hướng phía Lâm Phàm oanh tới. Uy lực thật sự là quá kinh khủng, gờ thị người sợ hãi, cảm thụ được sóng xung kích đánh tới tình huống, toàn bộ thành thị kiến trúc cũng đang chấn động. Qua hồi lâu, ngừng, quan chỉ huy đưa tay, hạ lệnh đình chỉ công kích. Hắn không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng là tại như thế mãnh liệt hỏa lực dưới, coi như không có thể đem đối phương chém giết, cũng nên thụ bị thương đi. Lúc này, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Phương xa cho bụi quá nồng nặc, căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Phát trực tiếp phát hình đây hết thảy. Liên minh công dân nhóm chấn phấn. Đây chính là khoa nghiên cứu bộ môn nghiên cứu ra được vũ khí sao? Thật sự là quá mạnh. Cái này thổ dân đầu óc khẳng định có vấn đề, vậy mà không biết sống chết đến nhóm chúng ta nơi này nháo sự. Hiện tại biết rõ hạ tràng đi, can đảm lắm, chính là đầu óc không tốt dùng. Cũng ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy trong tấm hình một màn lúc, tất cả mọi người mộng, cái gặp cho bụi tiêu tán về sau, có đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Tất cả mọi người không dám tin, vừa mới công kích kinh khủng như thế, làm sao lại một chút sự tình cũng không có. Các ngươi liên minh cái gì tình huống, cầm những đứa bé này chơi đồ chơi hù dọa người sao? Lâm Phàm bất mãn nói, hẳn là cái này liên minh nội bộ thay người, còn đem cường giả cũng đổi đi không thành, có chút mất mặt a. Khai hòa, quan chỉ huy lần nữa gầm thét. Cũng lập tức, một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, đen như mực tựa như dã thú sắt thép vũ khí trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi người tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này. Trực tiếp ngã trên mặt đất tiên huyết ói không ngừng. Thân thể liền phảng phất bị một loại nào đó đồ vật ngăn chặn. Liền một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, đằng không mà lên, câu nói vừa dứt liền ly khai. Các ngươi quá yếu, đã từng tổng nguyên soái tịch trong trang viên, là khung lại tới đây lúc, lại phát hiện tổng nguyên soái đang câu cá, tranh thủ thời gian chạy tới, vừa định mở miệng, lại bị tịch ngăn lại. Xuyệt, đừng nói chuyện, cá nhanh lên câu, khung có chút mộng, đều đã lúc này. Làm sao còn có nhàn tâm câu cá, người ta đều đã đánh tới liên minh, cũng không lâu lắm, tổng nguyên soái chậm rãi nâng can, một cái cá lớn thoát ly mặt nước, vảy cá tại chói chang chiếu xuống, rạng rỡ sáng lên, sáng chói chói mắt, tổng nguyên soái, thật xảy ra chuyện lớn, võ đạo Sơn Lâm Phàm đã đi tới liên minh, trạm thứ nhất chính là gờ thị. Hạng Vân Thiên vậy mà dùng nghiên cứu khoa học vũ khí đối phó cường giả tối đỉnh. Đây không phải lại nói cười sao? Trừ phi hắn sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Thế nhưng là tại liên minh nơi này thi triển tinh cấp năng lượng hạt nhân. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Người nhanh ngẫm lại biện pháp. cái này nên làm cái gì? Khung thật rất gấp, nói cho cùng vẫn là hắn đối Hạng Vân Thiên không ôm ấp bất luận cái gì hy vọng. Khung, ta hiện tại đã không phải là tổng nguyên soái, chỉ là một tên đã về hưu người bình thường. Những chuyện này tự có Hạng tổng nguyên soái giải quyết. Tịch bình tĩnh căn bản không có chút nào gấp, Khung không cam lòng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ là liên minh từ trước tới nay thời khắc nguy cơ nhất. Nếu như ngươi cũng bỏ mặc, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Tịch nói, vẫn là câu nói kia. Chuyện sự tình này không phải ta có thể quản. Ngươi có vấn đề gì hẳn là đi tìm Hạng tổng nguyên soái, mà không phải tới tìm ta. Nhưng vào lúc này, khung thông tin thiết bị vang lên. Vội vàng kết nối, nghe đối phương báo cáo. Sắc mặt của hắn dần dần biến khó nhìn lên. Biết rõ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cúp máy truyền tin, tổng nguyên soái, Lâm Phàm đã công phá G thị, H thị, V kép thị, ngay tại hướng phía trong liên minh thành thị đánh tới. Có 4 vị đại tướng hy sinh, 1 vị nguyên soái hy sinh. Khoa nghiên cứu bộ môn vũ khí đối với hắn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu để cho hắn đến trong liên minh thành thị, kia thật không được, không gấp, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí đều khó mà vãn hồi. Tổng nguyên soái không có trả lời, mà là tiếp tục móc mồi, vung ra trong mặt hồ, lẳng lặng chờ đợi. Tổng nguyên soái, Khung lần nữa hô hoán, cũng nghênh tiếp lại là lạnh nhạt. Ai? Khung quay người ly khai, hướng phía liên minh tổng bộ đánh tới. Lúc này, toàn bộ liên minh công dân nhóm cũng nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh. Mặc dù hình ảnh có khi sẽ gãy mất, nhưng ít ra còn có thể biết rõ đối phương đã đến chỗ nào. Trên bình đài tiếng mắng càng lúc càng lớn. Móa, cái gì tình huống? Hạng Vân Thiên chuyện gì xảy ra? Hắn không phải nói nghiên cứu khoa học vũ khí có thể nhường đối phương đẹp mắt sao? Lừa đảo a, những vũ khí này căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạng Vân Thiên tại sao có thể như vậy? Hắn quên chính mình cũng nói gì không? Tiếng mắng một mảnh, theo lúc bắt đầu, công dân nhóm đối với mình nhà liên minh rất là tự tin. Nhưng theo tình huống biến hóa, bọn hắn triệt để luống cuống. Đối phương chỉ có một người a, nhưng chính là một người này lại làm cho liên minh không cách nào ngăn cản bất luận cái gì nghiên cứu khoa học vũ khí tại trước mặt đối phương. Liên cùng đồ chơi, tuy nói uy thế rất lớn, thế nhưng là cho bụi tiêu tán lúc, đối phương lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cái này còn có thể để cho người ta nói cái gì? Chư đạo thánh trong trang viên, âm u trong phòng khách, chư đạo thánh nhìn trước mắt video, kia là hiện trường phát trực tiếp, hắn mặt không biểu tình, không chi tâm bên trong là nghĩ như thế nào. Ra ra, tôn nữ đứng ở phía sau, chư đạo thánh quay đầu lại, cười, đến, ngồi ra ra bên cạnh, bồi ra ra nhìn xem tin tức, liên minh tổng bộ. Hạng Vân Thiên sắc mặt rất âm trầm, chung quanh các cao tầng cũng bị Lâm Phàm chỉnh không có tính tình. Tổng nguyên soái, hiện tại lúc này, chỉ có thể phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Có người đề nghị, nhưng rất nhanh liền bị người răn dạy. Ngu xuẩn, làm sao thả, để vào đâu, trực tiếp không quan tâm sao? Đối phương không có con mắt, vẫn là không có tay chân. Nhìn thấy tinh cấp năng lượng hạt nhân sẽ không chạy sao? Kia bị quở mớn người. Phản bác, kia không thả tinh cấp năng lượng hạt nhân bây giờ nên làm cái gì? Ai đi ngăn cản? Vừa mới tin tức mới nhất, 8 vị đại tướng, 3 vị nguyên soái chết trong tay đối phương, vẫn là loại kia không có bất luận cái gì sức phản kháng chết a, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người cúi đầu, sau đó tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người Hạng Vân Thiên. Hắn hiện tại là tổng nguyên soái, quyết định của hắn mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, có người xông vào, không xong, bên ngoài dân chúng du hành, yêu cầu nhóm chúng ta lập tức cho ra phương án giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.